một ngày cùng anh em có buồn không? Sao rơi trên trời anh đến cùng em, mong anh giây phút đầu tiên lâu lên đôi mắt để rơi, ta từ ta xa cách nhau. Đời hôm nay chỉ có mình anh, mãi nơi phương trời đôi ngã biệt ly. Xin cho anh nắm bàn tay ôm em cứ nhớ là mơ, ngày không em anh phải làm sao? Trời làm đôi ta khó khăn, biết em về còn nhớ đôi không? Tiệm hồng quên như lưỡi đau, đêm vì hoàng đâu nói tim tôi. Người về vương ta khó lắm, nhưng lần tình này trả cho em. Người về em cô dấu nói, anh vẫn thơ gặp hoàn nhiên. Giữa ai được em mãi người ơi, mãi nơi phương trời xa cách hồng nhau. Yêu em tôi chúc một câu, trăm năm xin giữ bền lâu, đừng như tôi đêm đêm sầu đời. Anh em có buồn không? Sao rơi trên trời anh đến cùng em, mong anh giây phút đầu tiên lâu lên đôi mắt để rơi, ta từ ta xa cách nhau. Đời hôm nay chỉ có mình anh, mãi nơi phương trời đôi ngã biệt ly. Xin cho anh nắm bàn tay ôm em cứ nhớ là mưa, ngày không em anh phải làm sao? Trời làm đôi ta khó khăn, biết em về còn nhớ đôi không? Tiệm hồng quyến như lưỡi đau, đêm vì hoàng đông nói tim tôi. Người về vương ta khó lắm, nhưng tình này trả cho